Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 1142, 3 tháng tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một đầu hoàng mao hồ ly bị Triệu Vô Cực một chưởng vỗ bay. Máu tươi từ thất khiếu tràn ra, trong nháy mắt liền chết tươi. Triệu Vô Cực hài lòng thu tay. Tiểu hoàng vừa vặn từ bên ngoài trở lại, chạy tới giúp hắn thu dọn chiến trường. Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm một tiếng hệ thống. Mở ra hệ thống giao diện. Ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi 14, cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong viên mãn. Cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong viên mãn. Tinh 1280, khí 1280, thần 2000. Phạm vi 500m điều khiển tinh vi chuẩn xác. Ngoài 500m càng xa càng mờ mịt. Điểm tích lũy 240. Điểm cống hiến môn phái 5. Trạng thái khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên giai cực phẩm. Cơ sở trảo pháp 12 lần ưu hóa. Mác Thiên Nhạc Kinh vô cấp 10 lần ưu hóa. Mác Luyện Đan 12 cơ sở thủ ấn vô cấp 7 ấn S 12 lần ưu hóa. Mác Vô Cực Bảo Điền huyền giai cực phẩm 10 lần ưu hóa. Ngũ Quỷ Mật Tịch hoàng giai cực phẩm 7 lần ưu hóa. Liễm Tức Thuật hoàng giai hạ phẩm. Khống Hòa Quyết hoàng giai cực phẩm 7 lần ưu hóa. Bộ Bộ Sinh Liên Thân Pháp hoàng giai cực phẩm. Nhập Hóa Mỹ Đan Bí Pháp hoàng giai cực phẩm. Thần Thông Chiến Thần Chi Thể tăng cường cảm giác hồi phục. Thiên Cân Trị Sư Hống Công sủng vật. Tiểu hoàng trúc cơ kỳ đỉnh phong. Danh vọng thiên tài luyện đan sư, chủ nhân Tiên Y Phường, Tiên Vị Lâu, ngày thu đấu kim, người đang hướng về cao phú soái con đường càng chạy càng xa. Người ở Thanh Vân Tông đã là trong thế hệ trẻ truyền kỳ. Rất nhiều người đều đối với ngươi hâm mộ không thôi. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, 355, đồ tể diệt nhện, 611, sát ngư nhân, 10.701, bất chi bất giác. Triệu Vô Cực ở trong Vô Tận Sơn Mạch đã được 3 tháng. 3 tháng này hắn điên cuồng ở chỗ này săn giết yêu thú, tìm kiếm điểm tích lũy. Tiểu hoàng lúc đầu còn ra ngoài tự mình chiến đấu, về sau vì Triệu Vô Cực nhu cầu chiến đấu lượng quá cao, nó lần nữa bị Triệu Vô Cực gọi trở về, thay hắn tìm kiếm vị trí của mấy đầu yêu thú. Kim đan kỳ yêu thú Triệu Vô Cực chọc không nổi, nhưng trúc cơ kỳ viên mãn trở xuống yêu thú Triệu Vô Cực đúng thật là giết không ít. Bất kể là xài lang hổ báo, vẫn là nghiêu, heo, lộc yêu thú tất cả đều không hề thoát khỏi Triệu Vô Cực thiết trưởng. Bị hắn hoặc là chảo chết hoặc là trưởng chết. Mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi của Triệu Vô Cực đang dần ít đi. Lúc trước hắn còn chiến đấu từ bình minh đến trạm tối liền nghỉ ngơi. Trở về động phủ cùng Vô Ưu Hòa Thượng hàn huyên một chút. Nhưng gần nhất hắn mỗi ngày cũng chỉ gần rạng sáng mới trở về. Chiến đấu trong đêm tối đã thành hắn thói quen. Triệu Vô Cực tuy chiến đấu liên tục nhưng điểm tích lũy của hắn lại không có mấy. Bởi vì chỉ cần đủ điểm tích lũy nâng cấp một môn công pháp võ kỹ nào đó, hắn lập tức sẽ đem công pháp võ kỹ đó nâng lên đến tối đa. Một số võ kỹ đồng đẳng cấp với hắn Triệu Vô Cực cũng chỉ có thể nâng lên huyền giai cực phẩm liền dừng lại. Cũng không phải hắn không thể tiếp tục ưu hóa nâng lên, mà là từ huyền giai đến địa giai cần một bước tiến nhảy vọt vô cùng to lớn. Không phải một hai lần ưu hóa liền thành công. Hơn nữa trên huyền giai là địa giai, là kim đan kỳ sử dụng vũ kỹ. Chưa tới kim đan kỳ hắn cũng khó mà sử xuất ra được. Bởi vậy Triệu Vô Cực chỉ có thể dừng chân ở chỗ này. Đáng nói nhất chính là Tử Hà Bất Diệt Thần Công đã bị hắn ưu hóa đến thiên giai cực phẩm. Đây chính là thiên giai A. Tử Hà Bất Diệt Thần Công là Triệu Vô Cực sửa đổi từ Thanh Vân Tông Chấn Tông công pháp Tử Hà Thần Công cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết mà thành. Mà bây giờ Tử Hà Bất Diệt Thần Công của hắn đã là thiên giai cực phẩm. Như vậy từ Tử Hà Bất Diệt Thần Công phân tích ra Tử Hà Thần Công thiên giai cực phẩm, Triệu Vô Cực cảm giác vô cùng dễ dàng. Thiên giai công pháp là dùng để tu luyện cho nguyên anh kỳ trở lên cường giả. Mỗi tăng lên một cái tiểu phẩm giai, Tốc độ tu luyện cũng tăng lên 25. Từ thiên giai hạ phẩm tăng lên thiên giai cực phẩm. Nguyên anh kỳ cường giả tốc độ tu luyện tăng lên tới 75. Đối với Thanh Vân Tông đám trưởng lão mà nói, quả thật là thiên đại kinh hỉ. Phải biết Thanh Vân Tông bây giờ nguyên anh kỳ trưởng lão khá nhiều, tổng cộng có tới 8 vị. Thêm trưởng môn Long Ngạo Thiên nữa là 9 người. Bọn hắn bây giờ tu luyện đều dùng Thanh Vân Tông chấn tông công pháp Tử Hà Thần Công. Tốc độ tu luyện đều dựa hết vào tự thân mình hấp thu thiên địa linh khí cùng linh thạch. Gần nhất Thanh Vân Tông dựa vào Triệu Vô Cực phát hiện mỏ linh thạch cùng kinh doanh tiên y phường bạo phát một bút linh thạch. Bởi vậy bọn hắn cảnh giới mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Mà nguyên anh kỳ dược tài yêu cầu ít nhất đều là 4.000 năm. Cái này thời gian vô cùng to lớn. Bởi vậy muốn có được một lò đan dược để tu luyện, bọn hắn không biết phải chờ bao lâu. Hơn nữa phân đến tay mọi người mỗi người cũng chỉ được mấy viên mà thôi. Cái này liền có thể thấy được công pháp đối với bọn hắn là cỡ nào quan trọng. Nhưng cái đáng sợ nhất không phải là ở chỗ này, mà đáng sợ nhất chính là lúc đột phá. Luyện khí kỳ đột phá trúc cơ kỳ tỷ lệ thành công gốc liền có 50. Trúc cơ kỳ đột phá kim đan kỳ tỷ lệ thành công gốc liền có 40. Kim đan kỳ đột phá nguyên anh kỳ tỷ lệ thành công gốc liền có 30. Nguyên anh kỳ đột phá hóa thần kỳ tỷ lệ thành công cũng có được 20. Nhưng 20 chỉ được giữ nguyên khi bọn hắn có được công pháp linh giai. Linh giai công pháp chính là chuyên dụng công pháp cho hóa thần kỳ. Tốc độ tu luyện vứt xa thiên giai một đoạn dài. Nhưng nó có tác dụng quan trọng nhất chính là bảo lưu đầy đủ cái này 20. Tỷ lệ đột phá thành công gốc, cho dù là linh giai hạ phẩm, như vậy cũng tốt gấp mấy lần thiên giai. Thanh Vân Tông bây giờ có cơ hội đột phá hóa thần kỳ nhất chính là Long Ngạo Thiên. Nhưng hắn cũng không có được linh giai công pháp. Nếu như Long Ngạo Thiên tiếp tục như vậy tu luyện, hắn vẫn có thể xung kích hóa thần kỳ. Nhưng việc sử dụng thiên gia hạ phẩm khiến cho hắn tỷ lệ đột phá thành công gốc sẽ bị giảm xuống. Khó mà vượt qua nan quan đầu tiên. Nếu Long Ngạo Thiên sử dụng là thiên giai cực phẩm như vậy tỷ lệ thành công gốc của hắn sẽ là 15. Nếu Long Ngạo Thiên sử dụng là thiên giai thượng phẩm như vậy tỷ lệ thành công gốc của hắn sẽ là 10. Nếu Long Ngạo Thiên sử dụng là thiên giai trung phẩm như vậy tỷ lệ thành công gốc của hắn sẽ là 7. Nếu Long Ngạo Thiên sử dụng là thiên giai hạ phẩm như vậy tỷ lệ thành công gốc của hắn sẽ là 5. Vô cùng ít ỏi, Thanh Vân Tông lão tổ năm xưa cũng là dùng thiên giai hạ phẩm công pháp mà đột phá thành công hóa thần kỳ. Thanh Vân Tông cường đại như vậy, có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ viên mãn cảnh giới đương nhiên không ít người. Nhưng bọn hắn đều đã thất bại ở đột phá hóa thần kỳ cái này quan ải. Khiến cho Thanh Vân Tông cuối cùng chỉ còn lại một vị này hóa thần kỳ tam trọng lão tổ. Hắn có thể thành công đột phá, chính là thiên đại may mắn. Sau đó mới đến thực lực mạnh mẽ, căn cơ vững chắc, lại may mắn có được các loại đan dược cùng thiên tài địa bảo trợ giúp mới thành công. Có thể nói, Thanh Vân Tông suy sụp đến như ngày hôm nay đều là do đám trưởng lão kia đột phá không thành công. Bởi vậy mới thấy được. Công pháp ở thế giới này là quan trọng đến mức nào? Có một cái công pháp tốt, tuy không thể đại lượng tăng lên tỷ lệ đột phá thành công, nhưng có thể khiến cho ngươi giữ nguyên được tỷ lệ đột phá gốc. Không đến mức một chút cơ hội cũng không có. Triệu Vô Cực không những tăng Tử Hà Bất Diệt Thần Công lên thiên giai cực phẩm. Hắn còn tăng rất nhiều võ kỹ đẳng cấp, khiến thực lực nhảy vọt ra một đoạn dài. Mà Triệu Vô Cực trong lúc bất chi bất giác, cũng đã 14 tuổi. 14 tuổi trúc cơ kỳ viên mãn cảnh giới. Dõi mắt toàn bộ đông vực mà nói. Có thể xưng đệ nhất thiên tài. Cho dù cường đại như Long Ngạo Thiên năm đó. Giống như là được thiên đạo chiếu cố. Đi ra đường gặp kỳ ngộ. Hổ khu rung động liền có thần thú đến quỷ liếm. Nhảy núi không chết còn dược gặp cao nhân truyền công mà nói hắn cũng phải tới 18 tuổi năm đó mới có thể đạt được đến cảnh giới này. Triệu Vô Cực lấy ra một cái truyền tin phù. Hai tay liên tục bấm ra hàng loạt pháp quyết. Sau đó trích xuất một giọt máu nhỏ đi lên. Cuối cùng cầm lấy truyền tin phù ép lên mi tâm. đem thiên giai cực phẩm Tử Hà thần công khẩu quyết truyền vào, cuối cùng đánh ra. Truyền tin phù vèo một tiếng phá không bay đi. Tốc độ nhanh như lưu tinh. Khó mà nhìn thấy của nó chân chính thân ảnh. Có cái này công pháp, phụ thân cùng mẫu thân của hắn có thể đại lượng tăng lên tốc độ tu luyện. Mấy vị sư gia cũng là như vậy. Long Ngạo Thiên đột phá tỷ lệ cũng có thể tăng lên không ít. Tất cả những thứ này đều sẽ ở phụ thân hắn tùy ý quyết định. Khẩu quyết hắn đã sớm giao phó. Còn truyền tin phù có thể bị người khác chặn lại hay không, Triệu Vô Cực cũng không lo sợ cái này. Truyền tin phù kia chính là đặc chế, chuyên dùng để truyền tin cho phụ thân của hắn. Trong người Triệu Vô Cực còn một cái chuyên dùng để truyền tin cho mẫu thân hắn là Sở Phi Huyền. Hắn cũng không sợ lúc cần không có. Chưa nói tới có ai dám chặn trưởng lão truyền tin phù hay không. Bọn hắn làm sao biết nội dung bên trong truyền tin phù là gì. Cho dù may mắn chặn lại được, Triệu Vô Cực ra cố một tầng huyết mạch cấm chú bên trên lập tức để đối phương thất bại thảm hại. Nếu không phải Triệu Phi Dương hoặc Sở Phi Huyền, ai cũng mở không ra cái kia truyền tin phù. Triệu Vô Cực làm xong mọi việc, hít sâu một hơi, tinh thần vô cùng sảng khoái. Thanh Vân Tông có thể sẽ phải đối mặt với chiến tranh. Nếu trong thời gian này Thanh Vân Tông cao tầng có thể tăng lên thực lực, như vậy đối với Thanh Vân Tông mà nói quả thật là thiên đại hỷ sự. Triệu Vô Cực cảm giác lúc này không nên vì tư lợi mà lỡ đại sự. Nhưng đồ vật giao trong tay phụ thân của hắn, tùy đối phương quyết định ra sao thì ra. Dù sao phụ thân hắn thông minh như vậy, tất nhiên sẽ để đám người kia nỗ lực đại giới mới có được công pháp mới này. Bọn hắn cũng có thể nhân cơ hội này đè ép đối phương một phen. Còn nếu ai muốn hỏi hắn từ đâu có được thiên gia cực phẩm Tử Hà thần công? Ha ha, ta nói là ta ngộ ra. Các ngươi có tin hay không? Thế nào? Không tin, ta chính là như vậy thiên tài. Như vậy thông minh. Không tin ngươi còn làm thịt được ta hay sao? Ha ha ha, Triệu Vô Cực trong lòng một trận vui vẻ. 3 tháng nay liên tục chiến đấu để cho hắn đối với trúc cơ kỳ đỉnh phong chiến đấu nhịp điệu đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Trúc cơ kỳ yêu thú cũng dần dần bị hắn khí thế đè ép. Chứng minh hắn, ý, đang mỗi ngày ở tăng cường. Mà tiểu hoàng thì vui sướng muốn chết. Mỗi ngày chỉ cần đi 4 phía tìm kiếm yêu thú cho Triệu Vô Cực chiến đấu. Nó thân là yêu thú. Đối với yêu thú đánh dấu địa bàn vô cùng quen thuộc. Mũi lại vô cùng thính, có thể phân biệt ra được yêu thú phân nước tiểu. Chỉ cần hơi có chút dấu vết yêu thú qua lại, tiểu hoàng đa số trường hợp đều có thể tìm ra ổ đói phương ẩn náu vị trí. Cực ít thất thủ, Triệu Vô Cực đánh xong, nó liền được ăn một bữa đại tiệc. Thử tính ăn tạp, tiểu hoàng cũng không chê yêu thú là xài lang vẫn là hổ báo, là thủy sinh vẫn là lục địa sinh, tất cả đều một mạch ăn hết. Bởi vậy tiểu hoàng bây giờ thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay. Tên, tiểu hoàng, thân phận, Triệu Vô Cực sủng vật, cảnh giới, trúc cơ đỉnh phong, đặc thù thể chất, hoàng kim không minh thử, võ công, cắn xé, trảo công, mị ảnh, thần thông, không gian nhất trảm, trạng thái, khỏe mạnh, vui sướng, độ thân mật, 100, ghi chú, lão tổ cấp yêu thử. Triệu Vô Cực đọc đến ghi chú thời điểm, khóe mắt cũng không nhịn được run rẩy mấy cái. Tiểu hoàng gần nhất hắn cũng không thấy tu luyện gì qua. Ngoại trừ suốt ngày bắt lấy yêu thú xác cả nội đan lẫn thi thể đều ăn vào. Nó cũng không tu luyện gì mấy a. Yêu thú tu luyện trong tưởng tượng của Triệu Vô Cực chính là ngửa đầu vọng nguyệt. Hấp thu nhật nguyệt tinh hóa đến tôi luyện bản thân. Không ngờ tiểu hoàng vậy mà chỉ cần dựa vào ăn liền có thể biến cường. Cái này đối với khổ sở tu luyện Triệu Vô Cực mà nói. Quả thật đả kích quá to lớn. Mỗi ngày hắn đều cùng yêu thú đánh sống đánh chết. Cố gắng từ bên trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm tăng cao. Ý của bản thân, mỗi ngày đều là tinh thần hao gần hết. Mệt mỏi kéo lê thân thể trở về nghỉ ngơi. Mà tiểu hoàng chỉ cần ăn ăn ăn và ăn liền tiến cấp. Đã vậy còn vinh dự treo một cái lão tổ cấp bậc yêu thử. Quả thật để hắn muốn hộc máu. Người so với thử, quả thật tức chết người a. Cái này quả thật không công bằng. Triệu Vô Cực đối với việc này biểu thị vô cùng bất mãn. Đáng tiếc bất mãn cũng không cho ai xem. Nhưng nghĩ về Tiểu Hoàng, hắn lại bỗng nhiên có cảm giác sai sai ở đâu. Triệu Vô Cực tỉ mỉ nghĩ lại. Tiểu Hoàng cho dù ăn hết một đầu Bạch Long huyết mạch được tăng lên, cũng không thể nào tu luyện nhanh như vậy được a. Phải biết yêu thú tu luyện khó khăn, so với nhân loại càng khó khăn hơn nhiều. Nhưng cũng bởi vì thế bọn nó có được dài dòng tuổi thọ đến tiêu hao. Nhưng Tiểu Hoàng dạng này tăng tiến tu vi quả thật không hợp thói thường a, trừ khi nó có đại lượng thiên tài địa bảo chống đỡ. Triệu Vô Cực càng nghĩ ánh mắt càng sáng lên. Bỗng nhiên vỗ tay một cái. Đúng rồi, yêu thú đa số đều có thói quen thủ vững linh thảo linh dược. Chờ nó thành thục lập tức ăn vào để tăng cao cảnh giới tu luyện. Ta 3 tháng này đều tấn công yêu thú xào huyệt. Như vậy bọn nó thủ hộ cái kia linh thảo linh dược đâu? Chẳng lẽ không cánh mà bay rồi? Hoặc là bản thân mình vận khí quá kém? Gặp phải yêu thú đều không thủ linh dược. Triệu Vô Cực lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải vạn hắc vận. Cũng không đến mức xui xẻo như vậy a. Chờ một chút. Linh thảo. Linh dược. Triệu Vô Cực giống như nghĩ ra cái gì. Hắn vuốt vuốt cằm. Chắc chắn là Tiểu Hoàng. Chính nó đã tham ô số linh thảo linh dược này. Bởi vậy hắn mới một gốc cũng không tìm ra. Cứ như vậy cho nó làm công miễn phí thanh tràng rồi. Triệu Vô Cực càng nghĩ càng cảm giác hắn suy đoán là đúng. Hắn giống như 3 tháng này đều cho Tiểu Hoàng phục vụ miễn phí a, hai mắt lóe lên lửa nóng. Triệu Vô Cực quay đầu nhìn lại. Tiểu Hoàng đang hí hửng gặm ăn lấy đầu kia trúc cơ kỳ đỉnh phong yêu hồ. Thái độ 10 phần hưởng thụ cùng vui vẻ. Trong lòng một mảnh nộ khí. Triệu Vô Cực lập tức giơ tay ra hướng về Tiểu Hoàng phương hướng chỉ tới. Một cỗ to lớn hấp lực bỗng nhiên sinh ra. Tiểu Hoàng đang ăn uống vui vẻ bỗng nhiên sợ hãi. Chít chít, kêu 2 tiếng bị Triệu Vô Cực bắt vào trong tay. Một mặt tràn đầy mộng bức biểu lộ. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại nhìn vào nó. Tay trái xách ở cổ nó. Khiến cho Tiểu Hoàng không thể chạy đi đâu được. Tiểu Hoàng theo bản năng cảm giác được một cỗ không ổn khí tức. Lập tức sợ hãi cười làm lành nói ra. Chủ nhân, ngươi sao vậy? Tiểu Hoàng làm ngươi không vui ở đâu sao? Triệu Vô Cực cười hì hì nói ra. Tiểu Hoàng, ngươi thời gian này trôi qua thật vui vẻ a. Chủ nhân đối xử với ngươi tốt sao? Hắc hắc, chủ nhân đối xử với Tiểu Hoàng rất tốt. Được, vậy bây giờ ta có mấy cái câu hỏi. Ngươi cần thành thật khai báo nha. Chủ nhân câu hỏi, Tiểu Hoàng đương nhiên không dám che giấu cùng lừa dối. Ngoan lắm, vậy ta hỏi ngươi. Có phải yêu thú ở Vô Tận Sơn Mạch đều sẽ có thói quen thủ hộ linh thảo linh dược hay không? Triệu Vô Cực cười hì hì nhìn lấy Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng lúc này lập tức cảm giác lạnh từ sống lưng lạnh đến đầu. Một cỗ rét lạnh chi ý bắt đầu lan tỏa ra toàn thấy. Triệu Vô Cực ở trước mặt nó mỉm cười. Tiểu Hoàng cảm giác như là ác ma mỉm cười. Chuẩn bị câu hồn đoạt mạng nó vậy. Nhưng để nó nói dối. Vậy thì nó càng không dám. Thành thật khai báo. Còn có cơ hội nhận khoan hồng a. Tiểu Hoàng lập tức cười hì hì. Thử nhãn híp lại nói ra. Chủ nhân, cái này thật đúng là có. Triệu Vô Cực ánh mắt bên trong ý cười càng đậm. A nha, vậy thì mấy đầu yêu thú ta giết chết. Bọn nó linh thảo, linh dược ở đâu hết rồi? Hắc hắc, chủ nhân, đều là thấp 5 linh thảo linh dược. Ta thấy ngươi cũng không thiếu chút này. Bởi vậy mới tự ý giúp ngươi xử lý. Triệu Vô Cực cười lạnh. Giúp ta xử lý. Tiểu Hoàng ngươi thật tốt. Nhưng mà ngươi đã hỏi qua ta chưa? Ta có cần chúng hay không? Triệu Vô Cực trên mặt cười lạnh chi ý càng lúc càng đậm. Mà Tiểu Hoàng lúc này thì thử diện đã xanh lét một mảnh. Sau lưng cảm giác lạnh siêu siêu. Nó nhớ rất rõ. Lần kia Triệu Vô Cực bế quan tu luyện. Nó cũng trở lại Vô Tận Sơn Mạch tự mình tu luyện một phen. Cuối cùng cảnh giới tăng lên đắc thắng mà về. Vô cùng oai phong muốn được Triệu Vô Cực chỉ điểm. Nhưng thực chất chính là khiêu chiến Triệu Vô Cực. Hôm đó, nó lập tức được lãnh giáo Triệu Vô Cực thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Không cần dùng đến linh lực. Chỉ đơn thuần nhục thân lực lượng đều có thể đánh cho nó ở da rám. Một chiêu phản kích cũng không kịp tung ra liền bị treo lên đánh tê người. Nhất là đối phương một cước kia đau nhức. Tiểu Hoàng cả đời này cũng không muốn thử lại. Đương nhiên, đấy là lúc Triệu Vô Cực trúc cơ kỳ trung kỳ. Bây giờ hắn đã là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Thực lực càng kinh khủng gấp mấy lần. Tiểu Hoàng càng không dám chọc hắn sinh khí. Tiểu Hoàng vội la lên. Chủ nhân, ta sai rồi. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta không nên ăn vụng. Ngươi tha cho ta một lần này đi. Tiểu Hoàng nhất định sẽ ngoan ngoãn giao nộp tất cả. A, nhìn thấy Tiểu Hoàng một mặt hoảng hốt kinh hãi xin tha. Triệu Vô Cực trên mặt cười lạnh chi ý giảm bớt không ít. Híp mắt nhìn nó nói ra. Thật sự biết lỗi rồi sao? Thật sự biết. Khắc sâu ghi nhớ. Chủ nhân, tha cho Tiểu Hoàng. A, Tiểu Hoàng không có công lao cũng có khổ lao. Tiểu Hoàng có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi a. Triệu Vô Cực cười nhạt một cái nói ra. Ngươi là chuột, không phải trâu ngựa, cái kia ngươi làm không nổi. Tiểu Hoàng, dưới 2000 năm niên đại dược liệu, tất cả về ngươi, nhưng trên 2000 năm dược liệu, một cái cũng không được thiếu. Tất cả giao nộp cho ta, nếu ta biết ngươi dám ăn vụng, vậy thì, hắc hắc, không dám, Tiểu Hoàng chắc chắn sẽ giao nộp. Triệu Vô Cực hài lòng buông tha Tiểu Hoàng, để cho nó tiếp tục ăn uống. Nhưng Tiểu Hoàng lúc này đã sợ run chân. Làm gì còn hứng thú với việc ăn uống. Vội vàng thu lại xác yêu hồ. Lẽo đẽo theo sau lưng Triệu Vô Cực. Kim đan kỳ tu sĩ sử dụng đan dược. Dược tài luyện đan niên đại đều là 2000 năm đến 4000 năm. Triệu Vô Cực bây giờ cũng không thiếu trúc cơ kỳ sử dụng đan dược. Bởi vậy hắn cũng không cần dưới 2000 năm niên đại dược liệu. Bởi vậy số dược liệu này có thể thưởng cho Tiểu Hoàng. Coi như nó vất vả phí. Hắn cũng không muốn chèn ép Tiểu Hoàng đến một chút lợi ích cuối cùng. Như vậy không phải là nuôi yêu sủng hay sủng vật, mà là bóc lột. Từ lúc nuôi Tiểu Hoàng đến nay, ngoài một số lúc tiểu tử này tự tìm đường chết ra, nó để Triệu Vô Cực vẫn rất hài lòng. Bởi vậy Triệu Vô Cực đối xử với Tiểu Hoàng cũng không quá khắt khe. Nhưng không khắt khe không có có nghĩa là Tiểu Hoàng có thể tùy ý làm bậy. Mọi việc đều phải theo ý hắn. Không được tự tung tự tác. Cảm nhận trong cơ thể một chút sức mạnh. Triệu Vô Cực lẩm bẩm. Cũng đến lúc trở lại tìm tên Vô Ưu kia rồi a. Vô Ưu cùng Triệu Vô Cực thời gian này đến tối đều trở về động phủ tụ họp. Hai người ở giữa có không ít chủ đề trò chuyện. Dần dần cũng tạo nên được một ít sự tin tưởng nhất định. Cũng không đến mức quá xa lạ cùng cảnh giác. Triệu Vô Cực cũng qua đối phương lời lẽ hiểu được. Vô Ưu ở Đại Lôi Âm tự cũng là một cái rất có địa vị nhân vật. Chỉ ít chân truyền đệ tử bên trong. Hắn là cao cấp nhất tồn tại. Cũng là Đại Lôi Âm tự đệ nhất thiên tài. Người này tính tình nếu không phải giả trang cho Triệu Vô Cực nhìn thấy thì quả thật rất đáng kết giao. Tâm tồn thiện ý, giống như hắn nói đồng dạng. Bọn hắn tu chính là Phật tâm. Dưỡng là Phật tính, mà Triệu Vô Cực gần nhất cũng hiểu được tên này ở đây tu luyện cái gì. Một lần lén lút rình xem, Triệu Vô Cực từ xa liền thấy được tiểu tử này đang cùng một đầu thiết giáp cương quyền yêu hầu đại chiến. Nói đại chiến cũng không đúng lắm, thực chất chính là hắn bị thiết giáp cương quyền yêu hầu treo lên đánh. Mà hắn chỉ là bị động phòng thủ. Nhưng tên hòa thượng này phòng ngự lực cũng không phải là loại kia tu luyện pháp thuật phòng ngự có thể so sánh được. Tu luyện pháp thuật phòng ngự loại tu sĩ. Chỉ cần gặp phải tu sĩ lực công kích cường một chút. Căn cơ mạnh một chút. Rất dễ liền bị công phá. Nhưng Vô Ưu cho Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh tượng quả thật rất hoành tráng. Hắn chính diện ngạnh kháng một đầu thiết giáp cương quyền yêu hầu. Để cho đối phương tùy ý treo lên đánh bản thân. Mà bên ngoài đối phương kiện kia Phật y giống như một đạo hư ảnh phóng lớn bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Khiến cho hắn gia tốc không thương. Đầu kia thiết giáp cương quyền yêu hầu cũng không biết là gặp cái gì bệnh. Điên cuồng công kích lấy Vô Ưu. Nhưng đều bị hắn bên ngoài cái kia hồng sắc linh lực tăng y cho chắn lại toàn bộ. Mà Vô Ưu trên mặt một chút biến đổi cùng mồ hôi đều không có. Có thể nói biêu hãn đến cực điểm lực phòng ngự. Triệu Vô Cực sau đó tìm hiểu mới biết được, Tên này hòa thượng vậy mà xông vào địa bàn của đối phương đoạt đối phương đang thủ một gốc linh thảo. Bởi vậy mới khiến đối phương phát điên đi công kích hắn. Mà hắn cũng vừa vặn lợi dụng cái này thời cơ tu luyện bản thân. Ý, đúng vậy. Hắn là đang tu luyện. Ý, muốn đem bản thân. Ý, đạt tới đỉnh cao. Nếu tu sĩ tu luyện công kích. Ý, có kiếm ý, đao ý, trưởng ý, quyền ý, chảo ý. Các loại. Như vậy vô ưu tu luyện liền là một loại khá kỳ lạ. Thần ý, hay còn có thể gọi là phòng ý, phòng bên trong phòng ngự. Vô ưu hòa thượng này, hắn cũng không giỏi công kích, nhưng đối với phòng ngự lại am hiểu 10 phần. Lúc trước ở Đại Lôi Âm Tự, hắn học chính là Kim Cương Bất Hoại Quyết, luyện ra được Kim Cương Chân Thân. Lực phòng ngự ở luyện khí kỳ có thể xưng khó có đối thủ. Sau đó tiến giai trúc cơ kỳ cũng không quá nhiều nguy hiểm. Thiên kiếp cũng không đánh chết được hắn. Bị hắn cứ như vậy ngạnh kháng khiêng qua. Quả thật vô cùng biêu hãn. Trúc cơ kỳ thức tỉnh thần thông. 99.9. Người sẽ thức tỉnh liên quan đến công kích loại thần thông. Mà vô ưu thì ngược lại. Hắn chính là 0.1. Số kia. Thức tỉnh liên quan đến phòng ngự thần thông. Thế là vô ưu phòng ngự đã kinh người. Bây giờ có thêm thần thông cộng dồn vào một chỗ. Lại càng thêm kinh người. Trúc cơ kỳ đỉnh phong yêu thú. Trải qua một thời gian hắn tôi luyện. Đánh hắn gần như đã là gãi ngứa. Hoàn toàn có thể cùng kim đan kỳ yêu thú lực công kích thử nghiệm thâm nhập tìm hiểu một phen. Triệu Vô Cực đối với vô ưu cũng là lắc đầu ngán ngẩm. Tên này quả thật so với rùa đen còn chịu đánh. Không những truyền thừa tốt, căn cơ vững chắc, tu luyện cũng khắc khổ. Một thân huyết khí tràn đầy, lực lượng cuồng bạo, lực phòng ngự siêu cường. Trúc cơ kỳ lại thức tỉnh liên quan tới phòng ngự thần thông. Chờ hắn đến kim đan kỳ, lần thứ hai thức tỉnh phòng ngự thần thông. Như vậy trên đời này ai còn có thể đánh được hắn? Trúc cơ kỳ tu sĩ, thức tỉnh chính là có liên quan tới tấn công thần thông. Nhưng kim đan kỳ thì lại là liên quan tới phòng ngự thần thông. Như vô ưu dạng này trúc cơ kỳ thức tỉnh phòng ngự thần thông. Kim đan kỳ hắn cũng sẽ tiếp tục một lần nữa thức tỉnh phòng ngự thần thông. Có được hai cái phòng ngự thần thông. Mạng so với tiểu cường càng cường. Triệu Vô Cực trở lại thời điểm vừa vặn gặp được vô ưu. Hai người bây giờ cũng đã khá quen thuộc. Vô ưu nhìn hắn một cái lập tức nói ra. Xem ra đã đến lúc để cho ngươi tôi luyện ý của bản thân rồi a. Triệu Vô Cực gật đầu tự tin nói ra. Ta chờ ngày này đã 3 tháng rồi. Vô ưu cũng là mỉm cười nói ra. Thật ra ngươi càng sớm đã có thể tu luyện. Nhưng ngươi đối với tu luyện vô cùng cẩn thận. Đảm bảo căn cơ vững chắc. Bởi vậy mới tốn nhiều thời gian như vậy. Ta ngược lại đối với việc này vô cùng thưởng thức. Được rồi. Tới đây. Để ta giúp ngươi giảng giải một chút yếu quyết tu luyện trấn ý. Cách chương.